Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa cơm, Diệp Thù Yesu cùng Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan lại đi đào lớp hồng sa kia. Yến Trưởng Lan từ khi biết Diệp Thù suy đoán nơi này có thể liên quan đến Tuân Phủ Chân Nhân, Sun Phu Chân Gen, lúc đào sa liền càng thêm tập trung, đào được nhiều hồng sa hơn. Ngoại trừ thỉnh thoảng liếc nhìn Diệp Thù đang chậm rãi đo lường phạm vi 10 dặm hồng sa chi địa, chàng hầu như chỉ chú tâm đào sa mà thôi. Dần dần, sắc trời tối dần, Diệp Thù ban đầu nắm một nhúm hát ưng s trong tay rồi thu lại, nhưng ngay sau đó chàng phát hiện trên mặt đất hồng sa dưới mắt thường mà thấy dần biến mất, trở lại thành hát ưng s thường thấy. Yến Trưởng Lan đi đến nói: "A Chuyết, A Chua, chúng ta về thôi." Diệp Thù khẽ gật đầu. Ở bên kia, huynh muội họ Trần cũng tiến lại chào hỏi. Trần Thanh Đồng, Chen Trinh Tông mỉm cười: "Hai vị đạo huynh đi cùng nhé." Đây là chuyện nhỏ, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan đều không dị nghị. Rất nhanh, mọi người cùng lên đường. Yến Trưởng Lan nói với Trần Thanh Đồng: "Trần đạo hữu có vẻ thu hoạch không ít." Trần Thanh Đồng cười đáp: "Chư vị đồng tộc rất tận tâm, cho nên cũng thu hoạch kha khá. Đợi ngày mai thuê một cái lò nung, chắc hẳn sẽ tinh luyện ra không ít huyết tinh xa." "Xuê xa," Yến Trưởng Lan nói. "Vậy trước tiên xin chúc mừng Trần đạo hữu." Trần Thanh Đồng vẫn tươi cười đáp: "Cùng vui, cùng vui." Vào thành, hai bên liền chia đường mà đi. Thấy xung quanh không còn ai, Yến Trưởng Lan mới hỏi: "A Chuyết, thế nào, có phát hiện gì không?" Diệp Thù trầm tư giây lát, đáp: "Cảm giác trận văn phản ứng mạnh hơn chút, nhưng 10 ngày sau cần thử lại mới được." Yến Trưởng Lan gật đầu: "Cũng được, A Chuyết, người cứ thử từ từ, nếu có gì cần, cứ nói với ta." Diệp Thù nói: "Dĩ nhiên." Nói đến đây, chàng lại bảo: "Ngày mai ngươi và ta cũng đi thuê lò nung để tinh luyện huyết tinh xa. Sau khi tinh luyện hết, ta sẽ dành thời gian khắc ghi trận văn. Theo ta thấy, nếu huyết tinh xa có liên quan đến trận pháp mà trận pháp ấy lại nằm ngoài cổ thành, hẳn cũng có liên hệ với cổ thành. Ta sẽ khắc ghi trận văn trong thành rồi cũng nghiên cứu kỹ càng hơn." Yến Trưởng Lan lại đồng ý. Hôm sau, hai người cùng đến nơi cho thuê lò nung. Nơi này là một khu rừng độc mộc, mỗi cây đều có một căn phòng dạng lồng, bên trong đều đặt một cái lò nung. Thuê chỗ này thật không rẻ, mỗi ngày cần một khối linh thạch hạ phẩm, mà tinh luyện huyết tinh xa mỗi ngày chỉ luyện được mấy trăm cân mà thôi. Với người như Diệp Thù, chỉ gom được vài trăm cân hồng sa thì không đáng lo, nhưng đối với những đoàn thương buôn, nhân lực dồi dào, số hồng sa thu được cũng nhiều, thường thì họ cần thuê lò nung cho đến ngày 15 sắp tới. Diệp Thù đưa một khối linh thạch cho quản sự, rồi cùng Yến Trưởng Lan phi thân vào một căn phòng trên cây. Trong phòng và ngoài phòng quả thật như hai thế giới, vừa bước vào đã cảm nhận được luồng nhiệt cuộn trào, từng đợt khí nóng ập vào mặt, khiến cả hai người đều đổ mồ hôi vì nóng. Giữa phòng, có một lò nung cao gần 2 trượng, trên lò có mấy cái miệng nhỏ, mỗi miệng cắm một vật tựa sừng trâu, chính là chỗ đổ hồng sa vào, còn phía trên lò là một lớp lưới mỏng. Mắt lưới rất nhỏ, chỉ nhìn hơn hát ưng s một chút, hẳn là để huyết tinh xa tinh luyện ra tụ lại mà kết thành. Là người tinh thông luyện khí, Diệp Thù chẳng cần ai chỉ dẫn cũng tự mình hiểu được nguyên lý vận hành của lò nung này. Yến Trưởng Lan mở lời: "A Chuyết, vậy thì bỏ hồng sa vào nhé." Diệp Thù gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. "Trưởng Lan, người cứ đổ hồng sa vào từ các sừng trâu này là được." Yến Trưởng Lan nhìn qua các sừng trâu, đếm sơ, có 8 cái, chiếm 8 phương vị. "Có cần đổ đồng lượng vào mỗi sừng không?" Diệp Thù nói: "Không cần, chỉ chọn một cái bất kỳ mà thôi." Yến Trưởng Lan nghe theo lời Diệp Thù, cùng nhau đứng trước mỗi sừng trâu, đổ phần hồng sa mình đã lấy vào, hồng sa men theo đoạn cong mà trôi vào lò nung. Trước đó bọn họ từng nghe quản sự nhắc rằng, mỗi lò chỉ chứa được tối đa 100 cân, nên hai người chỉ lấy đúng 100 cân. Khi hồng sa vào lò, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan nhanh chóng lui lại. Tiếp đó, Diệp Thù vỗ một trường từ xa, dưới lò mở ra một cánh cửa, để lộ bên trong là một đống than củi. Bên cạnh phòng có một chiếc giường nhỏ để nghỉ ngơi và một cái giỏ trúc đựng than củi cùng loại. Nhìn qua đống than, Diệp Thù kéo Yến Trưởng Lan ngồi xuống giường, nói: "Xem ra củi vẫn còn đủ, không cần thêm nữa. Giờ thì chúng ta chỉ cần đợi thôi." Yến Trường Lan nghe vậy, khẽ đáp lời, ánh mắt lại vô thức hướng về tay của Diệp Thù, những ngón tay thon dài, trắng ngần, có lẽ vì phải xử lý nhiều việc thủ công mà làn da và khớp xương trở nên sáng bóng, không chút tì vết. Thường nhân nhìn tay này hẳn sẽ dấy lên lòng kính nể, con chàng lại sinh bao tạp niệm, rồi lập tức thấy hổ thẹn. Diệp Thù nói xong liền buông tay, chàng tuy chẳng nói gì, nhưng có lẽ mơ hồ nhận ra tâm trạng của Yến Trường Lan vừa rồi có chút dao động. Đây là vì sao, cùng đồng hành nhiều năm, giờ đây Diệp Thù mới thoáng nhận ra rằng Yến Trường Lan dường như có nhiều biến đổi không rõ, khiến chàng nhất thời không nhìn thấu, nhưng lòng lại vấn vương, chẳng thể dễ dàng buông bỏ. Nghĩ vậy, trên gương mặt Diệp Thù vẫn không hề thay đổi. Xem ra, về sau hắn vẫn cần lưu tâm nhiều hơn mới phải, Yến Trường Lan. Yan Trang Lan, từ trước đến nay đối với hắn không hề đề phòng. Hiện tại hắn chỉ giả vờ như chưa từng phát giác, có lẽ có thể từ đó mà hiểu rõ thêm. Hắn lại còn có một dự cảm, rằng nếu có thể nhìn thấu mọi điều trong ấy, cũng sẽ hiểu được nguyên nhân gút mắc trong lòng của Yến Trường Lan. Yến Trường Lan lại không hề hay biết rằng Diệp Thù, Yesu, đã sớm bắt đầu âm thầm quan sát mình, chỉ là y sau khi nén chặt nỗi tương tư trong lòng, bắt đầu chuyên tâm quan sát chiếc lò nung. Y biết rằng người mình thương yêu vốn sở trường về luyện khí, huyết tinh xa. Xuê xa, vì có công dụng kỳ diệu trong luyện khí nên cũng rất tốt. Còn về phần tôi luyện pháp lực, thì lại không cần dùng tới thứ này, bởi y đã có sẵn phong hoàng mật. Phân hoang mi, cực kỳ hiệu quả, Diệp Thù cũng thu lại suy tư, ánh mắt hạ xuống tấm lưới tơ phía trước. Lò nung đang hừng hực bốc cháy, nhiệt lực cực kỳ mãnh liệt. Những hạt huyết tinh sa đỏ thẫm khi bị đốt cháy liền phát ra vô số âm thanh lách tách nho nhỏ. Ban đầu, âm thanh ấy như tiếng cát sỏi va đập, sau lại chuyển thành tiếng nước chảy róc rách, rồi có luồng khí đỏ bốc lên, trực tiếp phả vào tấm lưới tơ. Trong khoảnh khắc, khí mù đỏ lan tỏa, bám đầy trên mặt lưới, rải khắp mọi nơi. Diệp Thù nhìn rõ ràng, thấy rằng làn xương đỏ này tụ lại và hóa thành những tinh thể tựa như hạt cát, nhưng chúng lại lớn hơn một chút so với hạt cát, nên tụ lại trên tấm lưới mà không rơi xuống qua các khe lưới. Qua chừng một canh giờ, đống huyết tinh sa trong lò đã bị thiêu đốt hơn một nửa, lớp tinh thể đỏ trên tấm lưới cũng đã dày lên một lớp mỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thù điều chỉnh ngọn lửa một chút, huyết tinh sa lập tức bị đốt nhanh hơn. Lại qua thêm hơn một canh giờ, tất cả huyết tinh sa đã cháy hết, lượng tinh thể đỏ cũng nhiều thêm rõ rệt. Sau đó, Diệp Thù tắt lửa lò, Yến Trường Lan thấy vậy, cũng biết nên làm thế nào. Y nhanh chóng tiến lại, lấy tấm lưới xuống, rồi chuẩn bị một chiếc hộp ở bên cạnh, đem toàn bộ tinh thể đỏ ấy gạt xuống. Những tinh thể đỏ này chính là huyết tinh sa. Xuê xa, thuần khiết, nhưng tuy rằng trong quá trình tinh luyện, lượng tinh thể trên tấm lưới có vẻ không ít, song thực tế khi thu lại được thì từ 100 cân chỉ có thể lấy được chưa đầy 2 lượng huyết tinh sa, mà phần lớn thời gian còn không đến nổi một lượng. Cách chương